Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1245, treo thưởng. Vẻ mặt hắn ta thường ngày vốn hòa khí sinh tài, nhưng giờ phút này lại âm trầm, sát ý lẫm nhiên. Ta, Nghiêm Sơn Hòa, xưa nay luôn hòa thuận với mọi người, xem trọng hòa khí sinh tài, chưa từng đắc tội ai. Dù vãn bối có lỗi, ta cũng sẽ đích thân đến cửa tạ lỗi, chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu. Là minh chủ Vạn Bảo Minh Trường Vân Cảnh, ta luôn đặt lợi ích của Vạn Bảo Minh lên hàng đầu, lấy hòa khí sinh tài làm trọng. Ta thu mua tài nguyên võ đạo từ những võ giả chinh chiến tại thiên quật với giá cao, để cung cấp cho họ những tài nguyên tốt nhất. Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất và một đệ tử chân truyền. Nay đệ tử của ta bị kẻ khác sát hại. Chẳng lẽ vì ta luôn thiện chí giúp người mà kẻ khác cho rằng ta dễ bắt nạt? Trong hành lang, đám cường giả Vạn Bảo Minh nín thở, không dám lên tiếng. Thi thể một thanh niên nằm lặng trên mặt đất, ngực bị chém một đao, gần như chia cơ thể thành hai nửa. Ta tự hỏi bản thân giáo đồ có phương pháp, không ỷ thế hiếp người, không ức hiếp kẻ yếu, dũng cảm chiến đấu tại thiên quật, bảo vệ thần vực khỏi ngoại địch xâm chiếm. Đồ đệ của ta lương thiện như vậy, rốt cuộc là kẻ nào tàn bạo đến mức ra tay sát hại hắn? Mọi người trong hành lang đều cúi đầu im lặng. Những ai quen biết Nghiêm Sơn Hòa đều biết hắn ta là kẻ khẩu Phật tâm xà, ngoài mặt hòa khí nhưng tâm địa độc ác. Tuy nhiên, hắn ta chưa từng tự mình ra tay, mà đều sai thuộc hạ làm việc bẩn. Một khi bị bại lộ, hắn ta sẽ lập tức vứt bỏ quân cờ, ra vẻ công chính, chém giết thuộc hạ để lấy lòng người bị hại. Chính vì vậy, Nghiêm Sơn Hòa có danh tiếng rất tốt ở bên ngoài. Nhiều võ giả ca ngợi hắn ta là người giữ gìn uy tín Vạn Bảo Minh, công bằng vô tư, không bao che cho thuộc hạ phạm lỗi. Đệ tử chân truyền của hắn ta, Nghiêm Bình, tự nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng cũng giống như Nghiêm Sơn Hòa, bề ngoài Nghiêm Bình là một người tốt, nhưng sau lưng lại làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn, chỉ có hắn ta mới biết. Có Nghiêm Sơn Hòa làm sư phụ, lại dựa vào thế lực Vạn Bảo Minh, ai dám động đến hắn ta ở Trường Vân Cảnh. Hơn nữa, bản thân hắn ta cũng có thực lực cực mạnh, là chân vương thiên tôn đỉnh phong. Bên cạnh hắn ta luôn có ba hộ vệ đi theo, trừ phi Bất Hủ Thiên Tôn ra tay, nếu không ai có thể giết được hắn ta, mà các Bất Hủ Thiên Tôn lại càng không muốn vì chuyện này mà đắc tội Nghiêm Sơn Hòa. Còn những chân vương thiên tôn khác đều hiểu rõ trong lòng, sẽ không nhắm vào hắn ta. Hơn nữa, Nghiêm Bình cũng biết chừng mực, biết thế lực nào, người nào không thể đắc tội. Cho nên, không ai ngờ được Nghiêm Bình lại có ngày bị người giết chết. Nói đi, hung thủ là ai? Nghiêm Sơn Hòa lạnh lùng hỏi. Minh chủ, thân phận hung thủ không rõ, chỉ biết hắn ta đầu trọc, dáng người cường tráng, đao pháp cực kỳ lợi hại. Ba người chúng ta liều chết cũng không ngăn cản được. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, một cánh tay đã bị chặt đứt, quỳ sau thi thể Nghiêm Bình, giọng nói yếu ớt. Bình Nhi là luyện chân đỉnh phong, ba người các ngươi cũng là luyện chân cảnh lâu năm, bốn người liên thủ mà không địch lại. Phóng nhãn Trường Vân Cảnh, ngoại trừ Bất Hủ Thiên Tôn, còn luyện chân cảnh nào làm được điều này, dù không địch lại, chạy trốn cũng không phải không thể, sao chỉ có mình ngươi chạy thoát, lại còn bị thương nặng như vậy. Trường Vân Cảnh khi nào xuất hiện luyện chân cảnh mạnh mẽ như thế, Nghiêm Sơn Hòa ánh mắt lạnh lẽo. Minh chủ, có khả năng nào là võ giả từ ngoại cảnh đến không? Bên trong Trường Vân Cảnh, dù có thực lực này cũng tuyệt đối không dám làm chuyện này. Một cường giả Vạn Bảo Minh trong hành lang trầm giọng nói. Ngươi nói xem, đệ tử ta đắc tội hắn như thế nào? Nghiêm Sơn Hòa nhìn về phía nam tử cục tay. Minh chủ, Nghiêm thiếu gia cùng một cô gái xinh đẹp tình đầu ý hợp, ai ngờ đối phương. Nghiêm Sơn Hòa phất tay áo, trong lòng hiểu rõ. Cái gì mà tình đầu ý hợp, rõ ràng là uy bức lợi dụ. Chắc là gặp phải người trượng nghĩa ra tay, mới khiến Nghiêm Bình mất mạng. Xử lý người nữ kia đi. Phát treo thưởng, lùng bắt kẻ này. Báo cáo dấu vết, thưởng. Bắt được người này, trọng thưởng, truyền lệnh của ta, phái 20 người từ bảo hộ bảo đội, do hai vị nửa bước Bất Hủ Cảnh dẫn dắt, phụ trách truy nã kẻ này. Ta muốn lóc xương róc thịt hắn. Đám cường giả Vạn Bảo Minh trong đại sảnh vội vàng cung kính đáp, tuân lệnh minh chủ. đáng thương cho đồ đệ của ta. Nghiêm Sơn Hòa lộ ra vẻ bi thương trên khuôn mặt tròn trịa, ta, Nghiêm Sơn Hòa, cả đời thiện chí giúp người, lấy hòa khí sinh tài làm trọng, vậy mà đệ tử chân truyền lại bị kẻ xấu sát hại. Hậu táng cho hắn thật tốt. Hắn ta quay lưng bước đi, mọi người trong đại sảnh thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Giọng nói Nghiêm Sơn Hòa lại vọng từ xa, hộ vệ bất lực, bị thương nặng, lại mất một cánh tay, cứu chữa cũng chỉ lãng phí thần dược. Chôn đi. Tuân lệnh. Mọi người trong đại sảnh run lên trong lòng. Nam tử cục tay mặt mày trắng bệch, ngã quỵ xuống đất. Bạch Mộc Thành, mật thất trong một tòa dinh thự. Thành công không? Gia chủ, đã thành công. Nghiêm Bình đã chết, những người tham dự cũng đều bị giết sạch. Nghiêm Sơn Hòa đã phát treo thưởng, lùng bắt Mạnh Trùng. Tốt lắm. Mạnh Trùng này vậy mà từ Cửu Sơn Cảnh đến Trường Vân Cảnh, xem ra Hứa Viêm cũng đã rời khỏi Cửu Sơn Cảnh. Truyền tin tức này cho Thiên Thập Thất Đại Nhân. Tuân lệnh. Gia chủ, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều là tuyệt thế thiên kiêu, sau lưng ắt có cường giả. Vạn nhất đắc tội. Ngu xuẩn. Mục đích của Thiên Sát Địa Ảnh là gì? Hứa Viêm và Mạnh Trùng càng mạnh, chẳng phải càng tốt sao? Cứ sợ bọn họ không báo thù, chỉ cần bọn họ trả thù, đó chính là chuyện tốt. Thiên Sát Địa Ảnh của ta trải rộng khắp các thế lực lớn, một khi bị liên lụy, thần vực sao có thể không loạn? Thì ra là thế. Đúng rồi, Tống Hữu còn chưa bị giết sao? Nhất định phải giết hắn. Vạn nhất hắn biết được điều gì, tiết lộ ra ngoài sẽ bất lợi cho chúng ta. Gia chủ yên tâm, đang đuổi giết hắn. Tống Hữu sống không được bao lâu nữa. Hơn nữa, nếu hắn biết điều gì, đã sớm tiết lộ ra ngoài rồi. Ừ, nhanh chóng xử lý sạch sẽ. Tuân lệnh. Nơi nào đó tại Trường Vân Cảnh, Mạnh Trùng đang tùy ý đi về phía một tòa thành. Tìm hiểu xem Trường Vân Cảnh có thiên quật đặc sắc nào, có thiên tài địa bảo đặc thù gì. Cũng nên bắt đầu tìm kiếm bảo vật, tích lũy nội tình để chuẩn bị cho đột phá. Mạnh Trùng đã có kế hoạch đại khái cho con đường võ đạo tương lai của mình. Trải qua hành trình du lịch, hắn biết thần vực tam thập lục cảnh đều có thiên tài địa bảo đặc hữu. Hắn có thể thu thập từng loại một, chuẩn bị cho việc biến đổi khi đột phá đại nhật tinh thần bất diệt thể tầng thứ hai. Tầng thứ ba vẫn chưa tìm hiểu ra, nhưng không cần nóng vội. Có thể thử tìm kiếm những bảo vật thần diệu như huyết tâm quả, hỗ trợ lĩnh hội võ đạo, có thể nhanh chóng tìm hiểu ra. Mạnh Trùng thầm nghĩ. Theo lời mấy võ giả kia, muốn mua bán bảo vật, thậm chí công pháp, danh sách thiên tài địa bảo, đều có thể đến Vạn Bảo Minh. Vạn Bảo Minh này trải rộng 30 cảnh thần vực, am hiểu về thiên tài địa bảo độc hữu của mỗi cảnh hơn, có thể mua một phần để tìm hiểu thêm. Vào thành rồi, đi dạo Vạn Bảo Minh một chút, xem có bảo vật nào đáng mua. Mạnh Trùng sải bước vào thành, hỏi thăm một chút rồi đi thẳng đến Vạn Bảo Minh phân bộ của thành này. A. À, trên lầu của một tòa nhà trong thành, mấy võ giả đang tụ tập, đột nhiên một người kinh ngạc kêu lên. Có phải người Vạn Bảo Minh treo thưởng không? Đầu trọc, dáng người cường tráng. Đúng, đúng là người Vạn Bảo Minh treo thưởng, kẻ giết Nghiêm Bình công tử. T. Người này thật to gan, vậy mà lại nghênh ngang đi lại, không coi Vạn Bảo Minh ra gì, chẳng lẽ hắn có bối cảnh rất lớn? Dám giết Nghiêm Bình công tử, chỉ sợ thật sự có chút bối cảnh. Nhưng Vạn Bảo Minh sao lại là thế lực tầm thường? Dù là tuyệt thế thiên kiêu của đại cảnh cũng phải cho một lời giải thích, người này quá ngông cuồng rồi. Đi, chúng ta nhanh đi báo cáo dấu vết của hắn cho Vạn Bảo Minh. Khoan đã, các ngươi nhìn xem, hắn có phải đang đi đến phân bộ Vạn Bảo Minh? T. Thật sự là, chẳng lẽ hắn có thù oán với Vạn Bảo Minh, muốn đến diệt phân bộ Vạn Bảo Minh? Vừa nghĩ đến đây, mấy võ giả lập tức khiếp sợ không thôi. Đi, mau đi xem. Mấy võ giả mặt đầy hưng phấn, vội vàng chạy đến phân bộ Vạn Bảo Minh, chờ xem náo nhiệt. Mạnh Trùng hoàn toàn không biết mình bị treo thưởng, trực tiếp đi vào phân bộ Vạn Bảo Minh. Người phụ trách phân bộ Vạn Bảo Minh được gọi là đại trưởng quỷ, thực lực thường là chân vương đỉnh phong, thậm chí là nửa bước bất hủ cảnh. Mà lĩnh đội bảo hộ bảo đội, tất nhiên là nửa bước bất hủ cảnh, cường giả tu luyện lâu năm ở chân vương thiên tôn cảnh. Phùng Dương đang tiếp đãi một vị khách quý, vừa định tiễn khách thì thấy một người đầu trọc, dáng người cao lớn bước vào. Ban đầu hắn không để ý, nhưng sau đó, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, Tổng Minh Trường Vân Cảnh vừa ban bố lệnh treo thưởng, Minh Chủ Nghiêm Sơn Hòa còn điều động 20 cường giả bảo hộ bảo đội truy sát hung thủ giết Nghiêm Bình công tử. Hung thủ chính là một võ giả đầu trọc, dáng người cao lớn, tướng mạo đặc thù, giống hệt người vừa bước vào, hung thủ, Phùng Dương chấn kinh, hung thủ tự chui đầu vào lưới sao, bên tai vang lên giọng nói của hung thủ, lấy cho ta một phần danh sách thiên tài địa bảo của thần vực, giới thiệu một chút về những thiên tài địa bảo mà Vạn Bảo Minh các ngươi cất giữ. Phùng Dương tiễn khách quý, quay đầu nhìn lại, thiếu niên đầu trọc đang đứng trước quầy chuẩn bị mua đồ. Thị nữ phụ trách chiêu đãi, ánh mắt có chút kỳ lạ, cũng nhận ra người này, dường như chính là kẻ mà Minh Chủ treo thưởng, hung thủ sát hại Nghiêm Bình công tử. Chỉ là có chút không chắc chắn, tại sao lại có người ngang nhiên đưa mình đến cửa như vậy, có khả năng, chỉ là dáng dấp giống với hung thủ, được rồi, vị khách quý kia, xin chờ một chút, mạo muội hỏi một câu, ngài có cần thần khí không, cần loại thần khí nào? Nhìn ngài uy mãnh như vậy, hẳn là tu luyện đao pháp phải không? Đao pháp bá đạo, mới xứng với khí chất uy mãnh của ngài. Mạnh Trùng sờ đầu, cười ha ha, không tệ, không tệ, mắt nhìn thật tốt, biết dùng đao mới xứng với ta uy mãnh. Không sai, đây chính là hung đồ không thể nghi ngờ, Phùng Dương điên cuồng gào thét trong lòng, cơ hội lập công đã đến, nhưng thực lực người này cực mạnh, một mình hắn chắc chắn không phải đối thủ, không thể bắt giữ được. Lúc này, hắn truyền âm cho các võ giả bảo hộ bảo đội, đồng thời để cho lĩnh đội bảo hộ bảo đội, mời cường giả trong thành đến trợ giúp. Vị khách quý, xin hỏi cao tính đại danh. Thị nữ vừa đặt một cuốn danh sách thiên tài địa bảo dày cộp của thần vực lên quầy, vừa bắt đầu giới thiệu về chi nhánh Vạn Bảo Minh, có những thiên tài địa bảo nào. Kéo dài thời gian, tại hạ Mạnh Trùng. Mạnh Trùng vừa cười vừa nói. Vị khách quý, ngài xem đây chính là thiên tài địa bảo của chi nhánh chúng ta, đều là đến từ khắp nơi trong thần vực, phẩm giai cũng cực cao, tự nhiên giá cả cũng không thấp, thậm chí không phải linh tinh là có thể mua được. Mạnh Trùng vừa xem danh sách, vừa nghe thị nữ giới thiệu, mở miệng nói, có thiên tài địa bảo đặc thù nào không, ví dụ như bảo vật tương tự huyết tâm quả. Còn có bảo vật liên quan đến nhục thân, bao gồm cả những loại độc vật gây tổn hại nhiều cho nhục thân. Thị nữ mỉm cười giải đáp. Bỗng nhiên, lông mày Mạnh Trùng nhíu lại, sát khí, hắn đột ngột ngẩng đầu, bên trong Vạn Bảo Minh, hơn 10 cường giả chân vương thiên tôn đỉnh phong đã bao vây hắn, thị nữ đang giảng giải cũng nhanh chóng lùi lại rời đi. Vạn Bảo Minh các ngươi, muốn làm gì? Mạnh Trùng kinh ngạc, hắn không có đắc tội Vạn Bảo Minh, chẳng lẽ đây là chi nhánh của Thiên Sát Địa Ảnh, ánh mắt nhìn về phía Phùng Dương, trầm giọng hỏi. Mặc dù đối phương đông người, nhưng chỉ là chân vương thiên tôn, Mạnh Trùng căn bản không để vào mắt. Cho dù một người trong đó là nửa bước bất hủ cảnh, cũng vẫn như thế. Mạnh Trùng đúng không? Giết đồ đệ của Minh Chủ Vạn Bảo Minh ta, còn dám ngang nhiên đến chi nhánh Vạn Bảo Minh, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, thức thời thì thúc thủ chịu trói đi. Phùng Dương lạnh lùng nói. Minh Chủ Vạn Bảo Minh nào? Ta còn chưa giết ai. Mạnh Trùng kinh ngạc, hắn mới đến Trường Vân Cảnh, chỉ là tình cờ gặp vài tên võ giả, hỏi thăm một chút tình hình liên quan đến Trường Vân Cảnh, rồi một đường đi tới thành này, tạm thời vẫn chưa từng giết người. Các ngươi nhận nhầm người rồi. Phùng Dương đại nộ, cuồng đồ, đừng hòng ngụy biện, thúc thủ chịu trói đi. Lên, bắt hắn. Vung tay lên, các cường giả lập tức ra tay, phong tỏa bốn phương, phong kín đường lui của đối phương. Ta, Mạnh Trùng, rất thẳng thắn, không giết người chính là không giết người, đã các ngươi không nói đạo lý, vậy thì để đao của ta, giảng cho các ngươi một chút đạo lý. Ánh mắt Mạnh Trùng ngưng lại, mặc dù biết mình có thể bị người vu oan, nhưng cường giả Vạn Bảo Minh đã ra tay, hắn sao có thể ngồi yên chịu trận, ầm ầm, kim quang nở rộ, tinh thần chi quang nổi lên, trong nháy mắt, tinh quang chiếu rọi, các cường giả Vạn Bảo Minh chỉ cảm thấy nhục thân nặng nề, như rơi vào vũng bùn trong vực sâu. Đây là võ đạo gì? Khó trách có thể giết Nghiêm Bình công tử. Lúc này, các võ giả Vạn Bảo Minh trong lòng kinh hãi. Oanh, vài tên võ giả trong đội bảo hộ bảo trực tiếp thi triển bí thuật, hơn 10 võ giả chân vương thiên tôn đỉnh phong liên thủ, sát ý ngập trời tập sát mà đến. Như đã không thể nói chuyện, Mạnh Trùng cũng không khách khí, ngược lại sau chuyện này, tất nhiên sẽ kết thù với Vạn Bảo Minh, đã như vậy, cần gì phải kiềm chế, Đây là chi nhánh Vạn Bảo Minh, chứa không ít bảo vật, không ra tay thì thôi, đã ra tay rồi, vậy ta, Mạnh Trùng, sẽ không khách khí. Nghĩ đến đây, Mạnh Trùng gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một người khổng lồ kim quang chói mắt, vung tay đánh tan đại sảnh chi nhánh Vạn Bảo Minh. Ầm ầm, tòa thành cao ốc nơi Vạn Bảo Minh đóng trụ sở bỗng nhiên nổ tung, chấn động cả thành. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh uy nghi như thiên thần, lôi phong vờn quanh, tinh thần lấp lánh sau lưng, sừng sững đứng trên đống đổ nát của phân bộ Vạn Bảo Minh. Một quyền đánh ra, tựa như đại nhật rơi xuống, một chân vương thiên tôn tại chỗ bị đánh nổ. Đao quang lóe sáng, chém ngang hai tên chân vương thiên tôn khác. Cuồng bạo, uy mãnh, khí thế kinh người, mau chạy. Những người ở gần đó hoảng sợ bỏ chạy. Đây là kẻ bị Vạn Bảo Minh treo thưởng, mau liên thủ bắt hắn. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp thành. Đó là giọng của thành chủ, nói không phải ta giết, không phải ta giết, các ngươi cứ nhất quyết đổ tội cho ta, chẳng lẽ cho rằng Mạnh Trùng ta dễ bắt nạt sao? Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vị cường giả như thiên thần kia, chỉ với ba quyền đã đánh tan thành chủ, khiến hắn hồn phi phách tán, giết. Các chân vương thiên tôn trong thành gào thét, liên thủ tấn công bóng người đáng sợ kia. Dùng hợp kích chi thuật. Có người hét lớn. Kết quả là một nhóm chân vương thiên tôn bắt đầu liên thủ thi triển hợp kích chi thuật, tấn công Mạnh Trùng. Họ đều là những võ giả từng chiến đấu trong thiên quật, hợp kích chi thuật đã thành thạo, trong nháy mắt đã tạo thành thế trận, khí thế liên kết, kinh thiên động địa. Lực lượng pháp tắc của trời đất cũng bị kéo xuống, tạo thành sức công phá mạnh mẽ. Ai tham gia bắt giết ác đồ này, Vạn Bảo Minh ta trọng thưởng. Phùng Dương hét lớn. Có lệnh treo thưởng rồi hãy nói, ngươi chết trước đi. Mạnh Trùng vung đao chém tới, mặc kệ những đòn tấn công khác rơi vào người, chỉ tập trung tấn công Phùng Dương. Người này là người phụ trách phân bộ Vạn Bảo Minh, chân vương thiên tôn cảnh giới đỉnh phong, lại mặc thêm bảo giáp phòng ngự, lực phòng ngự mạnh hơn người khác rất nhiều. Quả nhiên là tài đại khí thô, nhưng hắn gặp phải Mạnh Trùng, muốn chạy cũng không thoát, những người khác muốn cứu viện cũng không kịp, căn bản không thể làm Mạnh Trùng bị thương chút nào. Phốc, đao quang lóe lên, Phùng Dương bị chém bay, hồn phi phách tán. Còn lại một tên. Mạnh Trùng quay đao về phía đội trưởng bảo hộ bảo đội, người mạnh nhất còn lại. Ngươi trốn được sao? Dưới vài đao cuồng bạo của Mạnh Trùng, đội trưởng bảo hộ bảo đội, đội bảo vệ cũng bị chém giết. Nhóm chân vương thiên tôn còn lại giờ đây đều kinh hãi và tuyệt vọng. Đây là cường giả gì, bất hủ thiên tôn sao, nhưng rõ ràng không có khí tức của bất hủ thiên tôn, hơn nữa cho dù là bất hủ thiên tôn, cũng không dám lấy thân thể cứng rắn chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Đây vẫn là người sao, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi. Quá mạnh mẽ, bất hủ thiên tôn phía dưới vô địch. Một số chân vương thiên tôn không bị lợi ích làm mờ mắt, hoặc thực lực yếu kém, không thể tham gia chiến trường, núp ở xa, kinh hãi không thôi. Người này thực lực mạnh mẽ, võ đạo khủng bố, bất hủ thiên tôn phía dưới, đã là vô địch. Cho dù có thêm chân vương thiên tôn liên thủ, dường như cũng chỉ là chịu chết, ầm ầm, đã ra tay rồi, vậy thì không có đường lui, chết hết đi. Mạnh Trùng ánh mắt lộ ra hung quang, đã là kẻ địch, vậy đối đãi với kẻ địch chỉ có một cách, chém tận giết tuyệt, mặc dù hắn cũng ý thức được có điều không đúng, hoặc là hiểu lầm hắn là hung thủ, hoặc là bị người vu oan. Nhưng những điều này cũng không quan trọng. Đối phương đã ra tay, nhất định không nghe giải thích, vậy thì giết, chỉ cần thực lực đủ mạnh, Vạn Bảo Minh tự nhiên sẽ tỉnh ngộ, tự nhiên sẽ chịu thua, sau đó tự nhiên sẽ biết hắn vô tội, bọn họ bị người lợi dụng. Không có đủ thực lực, không có thực lực khiến đối phương cúi đầu, giải thích thế nào cũng vô dụng, thậm chí đưa bằng chứng bị vu oan cho đối phương cũng vô nghĩa. Vì giữ thể diện, vì nguyên tắc không sai lầm, cho dù biết bị vu oan, cũng sẽ giết người bị vu oan. Không có gì khác, vì thanh danh và uy nghiêm. Điểm khác biệt là, sẽ ra tay với kẻ vu oan mà thôi. Chỉ có dùng thực lực mạnh mẽ, ép đối phương cúi đầu, mới là cách giải thích chính xác duy nhất. Cho dù không có bằng chứng chứng minh mình bị vu oan, chỉ cần đối phương cúi đầu, tự nhiên sẽ tán thành, tự nhiên sẽ đi điều tra, sẽ đi tìm kiếm chân tướng. Mạnh Trùng đối với nguyên tắc hành xử của các thế lực lớn này rất hiểu rõ, không có thực lực, giải thích đều là vô ích, chỉ cần thực lực đủ mạnh, căn bản không cần giải thích. Lúc này, trước ánh mắt kinh hãi của các võ giả, một vòng đại nhật xuất hiện, quấn quanh tinh thần dày đặc, một bóng người như thiên thần đứng ở trong đó, lôi phong vờn. Quanh, đao quang tung hoành. Nhóm chân vương thiên tôn vây công hắn như rơi vào vũng lầy, động tác trở nên chậm chạp. Không ai có thể thoát khỏi vùng đất đại nhật tinh thần kia. Chỉ thấy bóng người như thiên thần kia, một đao một người, một quyền một người, đánh cho đám chân vương thiên tôn tan thành mây khói, cảnh tượng kinh người khiến tất cả võ giả đều kinh hãi. Chân vương thiên tôn, cũng là võ giả hàng đầu, vậy mà không chịu nổi một kích, như châu chấu bị người ta dễ dàng chém giết, đó là bất hủ thiên tôn sao, nhưng không có chút khí tức nào của bất hủ thiên tôn, chỉ là võ đạo kia chưa từng nghe thấy, có lẽ là tu luyện một loại bí thuật võ đạo nào đó vô cùng mạnh mẽ. Chính vì vậy, mới có uy lực nghiền ép cùng cảnh giới. Lão Phu cả đời, tự nhận đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến vô số trận đấu, nhưng chưa từng thấy trận chiến nào như hôm nay. Một chân vương thiên tôn tóc bạc trắng lẩm bẩm. Hắn là chân vương thiên tôn, sống đến nay, thọ nguyên sắp hết, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng chưa từng thấy trận chiến nào như ngày hôm nay. Ầm ầm, trận chiến kết thúc, những kẻ vây công đều bị giết. Đám chân vương thiên tôn vây xem nhìn thấy bóng người như thiên thần kia, hai luồng ánh mắt uy nghiêm quét tới, khiến họ run rẩy, vô thức lùi lại. Mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng, đồng thời tỏ ý mình chỉ là người xem. Mạnh Trùng khôi phục chân thân, tìm kiếm kho báu cất giấu trong tòa nhà đổ nát của Vạn Bảo Minh. Từ khi bước vào giới võ đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đại khai sát giới như vậy, có một cảm giác sảng khoái tràn trề. Ầm ầm, một đao chém xuống, kho báu dưới lòng đất bị phá vỡ, Mạnh Trùng trực tiếp đi vào, vơ vét trắng trợn. Lúc này, Mạnh Trùng không khỏi nhớ lại cảnh tượng cướp kho báu ở linh vực, không ngờ tới, sau khi đến thần vực, hắn lại một lần nữa cướp kho báu. Sau khi vơ vét sạch sẽ, Mạnh Trùng bay lên trời, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói cho Vạn Bảo Minh biết, người không phải ta giết, tin hay không tùy Vạn Bảo Minh quyết định. Nếu cảm thấy Mạnh Trùng ta dễ bắt nạt, nhất định phải đổ tội giết người cho ta, nhất định phải treo thưởng ta, vậy thì thử xem đao của Mạnh Trùng ta có sắc bén hay không. Nói xong, Mạnh Trùng chớp mắt biến mất. Hắn không thể quay lại thiên quật, vạn nhất bị người ta chặn lại bên trong thì khó mà thoát ra được. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, sao lại giống như lúc mới đến Cửu Sơn cảnh vậy, đều gặp phải tập sát. Bỗng nhiên, Mạnh Trùng nhíu mày, thiên sát địa ảnh. Lúc này, hắn đã nghĩ đến thiên sát địa ảnh, chuyện này có thể là do thiên sát địa ảnh âm mưu, âm hồn bất tán đúng không? Mạnh Trùng sắc mặt âm trầm. Tốt, rất tốt. Trong đại sảnh Vạn Bảo Minh ở Bạch Mộc Thành, Nghiêm Sơn Hòa và Mập Mạp đều lộ vẻ âm trầm và sát ý, đồ đệ bị giết, hung thủ ngang nhiên xông vào một phân bộ của Vạn Bảo Minh, ra tay tàn độc, sang bằng phân bộ, giết chết những người tham gia truy nã, cướp kho báu, đây là chuyện Vạn Bảo Minh chưa từng gặp phải. Cũng là lần đầu tiên có người khiêu khích Vạn Bảo Minh như vậy, hắn không phải hung thủ. Nếu không phải, sao không ngoan ngoãn đứng yên, đến trước mặt ta, chẳng lẽ ta còn có thể oan uổng hắn? Đều là lấy cớ, loại lưu manh như thế, há có thể không trừ diệt. Nghiêm Sơn Hòa hai mắt sát ý lẫm liệt, người này đang chà đạp uy nghiêm của Vạn Bảo Minh, đang khiêu khích Vạn Bảo Minh, phải chết, bằng không, uy nghiêm của Vạn Bảo Minh ở đâu, mặt mũi của hắn, Nghiêm Sơn Hòa, ở đâu? Truyền lệnh, treo thưởng gấp bội, ai bắt giết ác đồ này, ta, Nghiêm Sơn Hòa, sẽ tặng một mặt Vạn Bảo lệnh. Nghiêm Sơn Hòa trầm giọng nói. Ngoài ra, hẹn gặp mấy đại tông môn ở Trường Vân Cảnh, nói là ta, Nghiêm Sơn Hòa, có lời mời. Ánh mắt nhìn về phía một người trong hành lang, người này là một trong những bất hủ thiên tôn của Vạn Bảo Minh. Ngươi phụ trách truy bắt ác đồ này, nhất định phải bắt hắn về, ta muốn lăn trì hắn trước mặt mọi người. Cho võ giả Trường Vân Cảnh này biết, Vạn Bảo Minh ta không thể khiêu khích. Vị bất hủ thiên tôn kia vội vàng đáp, vâng, minh chủ. Gần đây thiên quật khá yên tĩnh, có thể điều động thêm nhân thủ, nhiệm vụ quan trọng nhất là bắt giết người này. Ta muốn xem, các đồ này có thể quét ngang võ giả luyện chân cảnh ở Trường Vân Cảnh hay không? Nghiêm Sơn Hòa lạnh lùng nói. Theo tin tức nhận được, Mạnh Trùng thực lực cực mạnh, chân vương thiên tôn không ai là đối thủ. Nhưng nếu đơn đã độc đấu không đủ, vậy liên thủ hợp kích thì sao? 10 người không được, 20 người, 30 người thì sao? Hắn muốn xem, người này có thực sự là bất hủ thiên tôn phía dưới vô địch hay không? Cho dù hắn là bất hủ thiên tôn, chẳng lẽ có thể vô địch trong bất hủ thiên tôn? nội tình của Vạn Bảo Minh, há là người ngoài có thể biết được. Giới võ đạo Trường Vân cảnh xôn xao. Một phân bộ của Vạn Bảo Minh bị diệt, kho báu bị cướp, mà kẻ ra tay lại là hung thủ giết Nghiêm Bình, càng khiến người ta kinh sợ là, người này chỉ với sức một mình, chém giết rất nhiều chân vương thiên tôn, vô cùng mạnh mẽ. Người này từ đâu tới? Từ ngoại cảnh đến sao? Trường Vân cảnh ta chưa từng có cường giả như vậy. Chắc chắn là từ ngoại cảnh đến, Trường Vân cảnh chưa từng nghe nói đến người này. Khiêu khích Vạn Bảo Minh như vậy, chẳng lẽ không biết Vạn Bảo Minh mạnh cỡ nào? Hay là, đối phương đến từ đại cảnh, bối cảnh thâm hậu, không sợ Vạn Bảo Minh trả thù? Không thể nào, cho dù là thiên kiêu đại cảnh, cũng không có lý do gì để đắc tội Vạn Bảo Minh như vậy, huống hồ thế lực tạo thành Vạn Bảo Minh vốn có đại cảnh tham gia. Không sai, theo ta thấy, có thể hắn đến từ cảnh giới mà Vạn Bảo Minh chưa đặt chân đến, nên không biết Vạn Bảo Minh mạnh cỡ nào. Khắp nơi ở Trường Vân cảnh, bao gồm cả võ giả trong thiên quật, đều đang bàn tán sôi nổi. Trường Vân cảnh, vậy mà lại xuất hiện một mãnh nhân như vậy. Treo thưởng của Vạn Bảo Minh thật hấp dẫn, có muốn lập đội đi săn giết người này không? Mấy thế lực lớn đều đã ra mặt, chúng ta không có bối cảnh thâm hậu, tốt nhất đừng nhúng tay vào, dù sao hung nhân kia thực lực quá mạnh. Sợ gì, một người không địch lại, chẳng lẽ 10 người, hơn 10 người cũng không địch lại. Trường Vân cảnh sôi sục, cường giả của các thế lực lớn đều tham gia, hạ lệnh truy nã. Rất nhiều võ giả ở các thành trì đều đang tìm kiếm tung tích của Mạnh Trùng. Không ít chân vương thiên tôn lập đội, chuẩn bị vây giết Mạnh Trùng, nhận lấy phần thưởng kết xù của Vạn Bảo Minh. Ngoài phần thưởng, điều khiến người ta động tâm nhất chính là trở thành khách quý của Nghiêm Sơn Hòa, cùng với tấm vạn bảo lệnh kia, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng động tâm. Các thế lực lớn ở Trường Vân cảnh đều sử dụng mạng lưới tình báo của mình để tìm kiếm tung tích của Mạnh Trùng, thậm chí có Bất Hủ Thiên Tôn sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Vạn Bảo Minh này thật giàu có. Mạnh Trùng kiểm tra lại thu hoạch, trong lòng cảm thán không thôi. Bảo vật cần thiết để tích lũy nội tình đã gom góp được 5-6 phần, Vạn Bảo Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy, ta sẽ vào thành xem bọn hắn có động thái gì. Mạnh Trùng không quan tâm đến việc đắc tội Vạn Bảo Minh, dù sao cũng là đối phương ra tay trước, đã như vậy, thì dựa vào thực lực để nói chuyện. Ngũ sư đệ, ngươi biết Vạn Bảo Minh không? Mạnh Trùng gửi tin nhắn cho Khương Bất Bình, dò hỏi thông tin cụ thể về Vạn Bảo Minh. Khương Bất Bình dù sao cũng từng là thiên kiêu của đại tộc, biết nhiều hơn về các thế lực lớn ở thần vực. Nhị sư huynh, Vạn Bảo Minh là một thế lực thương minh được tạo thành bởi vô số cường giả và các thế lực lớn, Khương gia ở Thái Côn cảnh dường như cũng tham gia. Vạn Bảo Minh nội tình thâm hậu, cường giả đông đảo, trải rộng 30 cảnh. Khương Bất Bình trả lời tin nhắn. Thì ra là vậy, Vạn Bảo Minh này không thể xem thường, nhưng vấn đề không lớn. Mạnh Trùng gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hắn đắc tội Vạn Bảo Minh ở Trường Vân cảnh, chứ chưa đắc tội Vạn Bảo Minh ở những cảnh khác, nếu toàn bộ Vạn Bảo Minh đều truy sát hắn, hắn cũng không sợ. Nếu thật sự như vậy, hắn sẽ phải chiến đấu với Vạn Bảo Minh một trận, sau này không cần vất vả gom góp bảo vật, trực tiếp cướp của Vạn Bảo Minh là được. Nhị sư huynh, không thể sơ suất, Vạn Bảo Minh ở các cảnh thực chất là đồng khí liên chi, đều chịu sự thống lĩnh của Tổng Minh chân chính, về phần thống lĩnh như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Khương Bất Bình nhắc nhở. Chuyện nhỏ, cùng lắm thì ta đeo tóc giả, đổi thân phận là được, đợi đến khi thực lực đủ mạnh, lại để Vạn Bảo Minh cho một lời giải thích. Mạnh Trùng vừa cười vừa nói, sờ lên đầu. Khương Bất Bình nghe xong, cảm thấy cũng có lý, nhị sư huynh đeo tóc giả, dịch dung đổi mạo, ai có thể truy sát hắn, huống hồ, có sư phụ ở đây, cho dù Vạn Bảo Minh có lão quái vật gì, cũng không cần lo lắng. Mạnh Trùng thu hồi tin nhắn, ngang nhiên đi về phía một tòa thành, hắn muốn xem Vạn Bảo Minh sẽ đối phó hắn như thế nào, về phần chuyện bị vu oan, tin hay không đều dựa vào thực lực mà thôi. Trong một mật thất ở Bạch Mộc Thành, chuyện của Mạnh Trùng đã sắp xếp xong, Vạn Bảo Minh đang truy sát hắn, cho dù hắn giải thích thế nào cũng vô dụng, dù Nghiêm Sơn Hòa biết hắn không phải hung thủ, bị người vu oan, cũng sẽ không tha cho hắn. Thật là một kẻ hung hãn, trực tiếp phá hủy một phân bộ của Vạn Bảo Minh. Đã như vậy, bất luận chân tướng thế nào, Nghiêm Sơn Hòa đều phải giết hắn. Vẫn là gia chủ thủ đoạn cao minh. Hứa Viêm đâu? Có phát hiện tung tích không? Gia chủ, tạm thời chưa phát hiện, nhưng đang tìm kiếm, một khi hắn xuất hiện ở Trường Vân Cảnh, chúng ta sẽ biết ngay. Ừ, một khi phát hiện tung tích của Hứa Viêm, lập tức báo cho bác Diệp Thiên Sát đại nhân, hắn muốn đích thân ra tay. Hiểu rồi. Mà lúc này, Mạnh Trùng đã tiến vào thành trì, ngang nhiên đi về phía phân bộ Vạn Bảo Minh ở thành này. Mạnh Trùng, ngươi đến đây để khiêu khích Vạn Bảo Minh ta sao? Ta đến để làm sáng tỏ một việc. Đồ đệ của Minh chủ các ngươi không phải ta giết. Mạnh Trùng ta dám làm dám chịu, nếu là ta giết tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Cho nên Vạn Bảo Minh các ngươi nên cho ta một cái công đạo, vô duyên vô cớ tập sát ta. Đương nhiên, Mạnh Trùng ta đại nhân có đại lượng. Tên tập sát ta đã bị ta giết, phân bộ bảo khố của các ngươi cũng bị ta vơ vét sạch sẽ, tạm thời coi như bồi thường cho ta. Nếu như minh chủ các ngươi nguyện ý, lần hiểu lầm này cứ thế xóa bỏ. Nếu nhất định nhận định là ta giết đồ đệ hắn, vậy thì cứ việc phóng ngựa tới. Tỉnh, trong phân bộ Vạn Bảo Minh, bao gồm cả đại trưởng quỹ, đám thành viên bảo hộ bảo đội, cùng đông đảo võ giả đến đây mua bán bảo vật, giờ phút này đều kinh hãi nhìn tên đầu trọc lỗ mãng này. Quá ngông cuồng, như thế nào, có vấn đề sao? Mạnh Trùng cười lạnh, ta đã cho Vạn Bảo Minh các ngươi lối thoát, đừng không thức thời. Sai lầm ở chỗ các ngươi, vô duyên vô cớ oan uổng ta giết đồ đệ minh chủ. Ta bất quá bị thúc ép tự vệ thôi. Đại trưởng quỹ cùng bảo hộ bảo đội lĩnh đội tức giận đến run người. Kinh người quá đáng, đây là trực tiếp đến cửa chà đạp mặt mũi Vạn Bảo Minh. Kẻ này quá mức cuồng vọng, nếu không trừ diệt, Vạn Bảo Minh còn mặt mũi nào, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, thúc thủ chịu trói, đi gặp minh chủ chúng ta. Nếu minh chủ tin lời ngươi, tự nhiên sẽ xóa bỏ hiềm nghi. Đại trưởng quỷ lạnh lùng nói. Mặc dù Mạnh Trùng bằng sức một mình, đạp diệt một phân bộ Vạn Bảo Minh, hơn nữa chém giết hết đám chân vương thiên tôn vây giết hắn. Nhưng, phân bộ đó thực lực không bằng xử lý bộ, dù sao cũng chỉ là một thành nhỏ. Chư vị, bắt người này. Minh chủ chúng ta trọng trọng có thưởng. Đại trưởng quỷ lớn tiếng nói. Minh chủ Vạn Bảo Minh, Nghiêm Sơn Hòa, là đỉnh tiêm bất hủ thiên tôn, uy danh hiển hách tại Trường Vân Cảnh. Toàn bộ cường giả bất hủ cảnh Trường Vân Cảnh, ai mà không nể mặt hắn vài phần. Mấy thế lực lớn đều có giao tình với hắn. Bất luận là vì trọng thưởng, hay vì giao hảo Nghiêm Sơn Hòa, đông đảo cường giả chân vương thiên tôn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này, ầm ầm. Mạnh Trùng ánh mắt lạnh lẽo, biết mâu thuẫn với Vạn Bảo Minh không thể điều hòa. Đối phương treo thưởng lùng bắt hắn, đã vậy thì mỗi người dựa vào thực lực thủ đoạn. Trước mắt thực lực hắn không bằng Nghiêm Sơn Hòa, nhưng đợi hắn đột phá lần nữa, liền đủ để đánh bại đối phương. Chư vị nhúng tay trước, cần phải suy nghĩ kỹ, có thể đỡ được đao của Mạnh Trùng ta hay không? Mạnh Trùng cầm đao trong tay. Thằng nhãi cuồng vọng, bằng ngươi một người, có thể quét ngang chúng ta. Ngươi cũng không phải bất hủ thiên tôn. Giết hắn. Ầm ầm, chiến đấu bùng nổ, đám chân vương thiên tôn liên thủ hợp kích, đánh tới Mạnh Trùng. Nhưng mà, đối mặt công kích mãnh liệt như vậy, Mạnh Trùng lại không sợ chút nào. Thần đào vô lượng nổi lên, hắn càng vận chuyển thiên trùy bách luyện công, rèn luyện nhục thân. Ầm ầm, rất nhiều công kích đánh vào trên người hắn, cũng không thể rung chuyển hắn chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào. Chết. Đao quang lóe lên, như lôi đình xẹt qua, phù một tiếng, một chân vương thiên tôn chớp mắt vẫn lạc, ngay khi xuất thủ, Mạnh Trùng liền biết, mình muốn phát tài, phân bộ Vạn Bảo Minh này lớn hơn phân bộ trong thành kia, cất giữ bảo vật tất nhiên cũng nhiều hơn. Đã ra tay rồi, cũng không cần khách khí. Ầm ầm, một vòng đại nhật hiện lên, thân ảnh như thiên thần chợt nổi lên, kinh hãi vô số võ giả. Tại hạ thiên thần Mạnh Trùng, ở đây diệt Vạn Bảo Minh một phân bộ. Âm thanh Mạnh Trùng như tiếng sấm, truyền vang tứ phương. Đại nhật cùng tinh thần hiện lên, phong lôi bao phủ thiên địa, đao quang chiếu rọi giữa không trung. Dưới ánh mắt kinh hãi của đông đảo võ giả, thân ảnh như thiên thần kia chém giết từng chân vương thiên tôn một. Mà vốn định tiến lên tham chiến, các chân vương thiên tôn khác trong nháy mắt sợ hãi, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Kẻ này, không thể địch nổi, nhất là nhục thân phòng ngự kinh khủng kia, tùy ý đám người oanh kích mà không thể làm hắn bị thương chút nào. Võ giả ra tay viện trợ Vạn Bảo Minh giờ đều sinh thoái ý, theo một người kinh hãi lui nhanh, những người khác cũng điên cuồng rút lui. Ầm ầm, Mạnh Trùng không để ý đến bọn họ, vung đao chém xuống, phá vỡ bảo khố Vạn Bảo Minh, đem bảo vật bên trong, rất nhiều túi đựng đồ, bao gồm cả túi của bảo hộ bảo đội lĩnh đội cùng đại trưởng quỷ, toàn bộ bỏ vào túi mình. Quanh, giữa thiên địa chợt hiện ra một cổ khí tức, phảng phất một tôn tồn tại cường đại đang chấp chưởng vùng thế giới này. Thiên địa lực lượng pháp tắc không ngừng rủ xuống. Một Bất Hủ Thiên Tôn đang chạy tới, sắp đến nơi. Mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Bất Hủ Thiên Tôn cuối cùng xuất hiện, Mạnh Trùng chắc chắn phải chết, cáo từ. Mạnh Trùng cười lạnh, bước ra một bước, như đại nhật hoành không, chớp mắt đã đến chân trời. Chạy đi đâu? Tên Bất Hủ Thiên Tôn kia nộ rống, truy sát theo. Hai thân ảnh nháy mắt biến mất ở phía chân trời, mà giờ khắc này trong thành, đông đảo võ giả nhìn nơi Vạn Bảo Minh vốn tọa lạc, đã là một vùng phế tích. Bí mật cực sâu, bảo khố bị vơ vét sạch sẽ. Đây là hung nhân từ đâu tới? Vạn Bảo Minh liên tiếp bị diệt hai phân bộ, sợ rằng phải ngồi không yên. Thiên thần Mạnh Trùng, nhất định sẽ lưu lại hung danh trong lịch sử võ đạo giới, hắn chết cũng đáng giá. Ta đột nhiên không tự tin, Bất Hủ Thiên Tôn chưa hẳn có thể truy sát được hắn. Mắt của ta đỏ lên, Mạnh Trùng vơ vét nhiều bảo vật như vậy, nếu có thể. Đám võ giả hô hấp thô trọng. Mạnh Trùng bây giờ chính là một tòa bảo khố di động. Vốn dĩ, phân bộ Vạn Bảo Minh có cường giả tỏa trấn, bảo khố phòng ngự cực mạnh, trừ phi Bất Hủ Thiên Tôn ra tay, nếu không không cách nào công phá. Hơn nữa, cũng không ai dám cướp sạch bảo khố Vạn Bảo Minh. Kết quả, xuất hiện Mạnh Trùng, một kẻ hung ác, trực tiếp công phá hai phân bộ bảo khố, vơ vét không biết bao nhiêu võ đạo tài nguyên. Chỉ là, vừa nghĩ tới Mạnh Trùng cường đại cùng hung mãnh, cướp giết hắn so với công phá phân bộ Vạn Bảo Minh càng khó. Hứa Viêm bế quan xuất hiện, tiến về Trường Vân Cảnh trong thành trì, dự định tìm hiểu tình hình thiên quật nơi đây. Vạn Bảo Minh đang truy sát sư đệ. Hứa Viêm phát hiện Vạn Bảo Minh treo thưởng truy nã Mạnh Trùng. Lập tức, hắn lấy ra đưa tin phù, liên lạc với Mạnh Trùng để nắm rõ tình hình. Đại sư huynh, chỉ là chuyện nhỏ. Vạn Bảo Minh muốn truy sát ta, cứ để bọn chúng làm. Đại sư huynh không cần ra tay lúc này. Tuy ta không địch lại Bất Hủ Thiên Tôn, nhưng bọn chúng cũng không thể uy hiếp được ta. Ta đã thoát khỏi truy sát, và sẽ không ở lại Trường Vân Cảnh quá lâu. Tìm cơ hội cướp phá vài phân bộ của Vạn Bảo Minh, ta sẽ rời đi. Mạnh Trùng trả lời tin tức. Đại sư huynh vốn định đi thiên quật, nhưng sau chuyện này, kế hoạch đó đành gác lại. Bởi vậy, Mạnh Trùng không muốn đại sư huynh nhúng tay vào. Hơn nữa, Vạn Bảo Minh cũng không thể uy hiếp được hắn. Hắn chỉ là đi ngang qua Trường Vân Cảnh, tích lũy nội tình và tìm kiếm bảo vật cần thiết. Nhị sư đệ, ngươi cẩn thận. Nếu cần, hãy đưa tin cho ta. Hứa Viêm gật đầu. Với thủ đoạn của nhị sư đệ, che giấu thân phận, ẩn tàng tự thân, tránh né truy sát cũng không phải việc khó. Ta đã đạt thần tướng cảnh đại thành, thần tướng cảnh viên mãn cũng không xa. Vừa bước vào thần tướng cảnh viên mãn, ta có thể giết chết Bất Hủ cảnh bình thường. Hứa Viêm âm thầm nghĩ. Sớm ngày đột phá phá hư cảnh, quét ngang Bất Hủ. Hứa Viêm tràn đầy chờ mong. Nơi nào đó trong Trường Vân Cảnh. Đại nhân, phát hiện tung tích của Hứa Viêm. Tốt, rất tốt. Hắn đang ở đâu? Hứa Viêm hiện thân tại đây. Bản tọa sẽ tự mình ra tay. Hứa Viêm, tử kỳ của ngươi đã đến. Cũng xem kẻ sau lưng hắn là ai, thực lực ra sao, có thể khuấy động phong vân thần vực hay không? Một nam tử đeo mặt nạ hung sát, khắc tám mảnh lá cây, lạnh lùng nói. Hứa Viêm rời khỏi phân bộ Vạn Bảo Minh, quay đầu liếc nhìn, hơi do dự, cuối cùng vẫn không ra tay sang bằng nơi này. Thôi, Vạn Bảo Minh tạm thời không thể uy hiếp sư đệ. Nếu có nguy hiểm, ta ra tay cũng không muộn. Hứa Viêm mua một bản danh sách thiên tài địa bảo của thần vực, cùng với giới thiệu về thiên quật của tất cả các cảnh giới tại Vạn Bảo Minh. Vạn Bảo Minh trải rộng 30 cảnh, tự nhiên có bán thông tin liên quan đến các loại thiên tài địa bảo của thần vực, đặc biệt là những loại trân quý hiếm có, cùng với sự khác biệt về thiên quật ở mỗi cảnh giới. Là một thương minh, Vạn Bảo Minh am hiểu về đủ loại thiên tài địa bảo của thần vực, thậm chí có khi còn công khai cầu mua một số bảo vật đặc thù và hiếm hoi. Sau khi biết được những thông tin này, Hứa Viêm lập tức đến Vạn Bảo Minh để mua sắm những thông tin cần thiết liên quan. Hắn cũng hỏi thăm về Thiên Sát Địa Ảnh, nhưng không có bất kỳ thông tin nào liên quan. Không biết là do phân bộ Vạn Bảo Minh này cấp bậc không đủ, không thể tiếp cận thông tin tình báo về Thiên Sát Địa Ảnh, hay là Thiên Sát Địa Ảnh thực sự ẩn tàng sâu đến mức Vạn Bảo Minh cũng không có thông tin. Hứa Viêm nghiêng về khả năng thứ nhất, phân bộ Vạn Bảo Minh này không đủ cấp bậc để tiếp xúc với thông tin tình báo của Thiên Sát Địa Ảnh. Trong Trường Vân Cảnh, thiên quật nổi tiếng nhất thuộc về Vu Ma Thiên Quật, còn được gọi là Đọa Vu Thiên Quật. Nơi này bị một cường giả thiên ngoại tên là Đọa Vu xâm chiếm. Đọa Vu có bách mục chi quang, một khi bị chiếu xạ, có thể khiến người ta lười biếng, toàn thân mềm nhũn, ý chí tinh thần sa sút, không còn chút đấu chí, thực lực khó mà phát huy. Sự chú ý của Hứa Viêm tập trung vào giới thiệu về một thiên quật. Đọa Vu. Chẳng lẽ cùng Mị Vu đến từ cùng một nơi? Nếu ta đi thiên quật này, không biết có thể dẫn Mị Vu tới hay không? Hứa Viêm thì thầm trong lòng. Đi Đọa Vu thiên quật xem sao, xem Đọa Vu này có thực sự quỷ dị và cường đại như trong truyền thuyết hay không? Ghi chép về Đọa Vu chủ yếu liên quan đến bách mục chi quan của hắn, có thể khiến người ta lười biếng, mềm nhũn, không còn chút đấu chí. Ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn gặp phải cũng phải cẩn thận ứng đối, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Từng có Bất Hủ Thiên Tôn bị bách mục chi quan chiếu xạ, không thể chống cự, trở nên lười biếng, toàn thân mềm nhũn. Đối mặt với tập kích, hắn thậm chí không thể nâng cao tinh thần để ứng đối. Cuối cùng, một Bất Hủ Thiên Tôn khác đã ra tay cứu hắn ra khỏi thiên quật. Trong Đọa Vu thiên quật, ngoài một tôn Bất Hủ cảnh Đọa Vu, còn có những Đọa Vu yếu hơn. Không biết liệu chúng có phải là phân thân hay không? Hứa Viêm rời khỏi thành, phân biệt phương hướng, sau đó lên đường đi tới Đọa Vu thiên quật. Với tuệ kiếm cảnh đại thành, bất hóa kiếm ý, sơn hà vạn tượng, tiểu thiên đạo chi nhãn của ta, lực lượng của Đọa Vu hẳn là không thể ảnh hưởng đến ta. Võ đạo thần diệu của hắn vượt xa Thái Thương võ đạo, có nhiều thủ đoạn hơn để ứng đối với những lực lượng quỷ dị này. Vừa ra khỏi thành không xa, Hứa Viêm đột nhiên dừng lại. Một thân ảnh bồng bềnh mà đến, vùng thế giới này phản phất đã bị người nắm giữ. Người tới đeo mặt nạ hung sát, trên mặt nạ khắc tám mảnh lá cây. Bát Diệp Thiên Sát. Hứa Viêm nhướng mày. Trong thế lực Thiên Sát Địa Ảnh, Thất Diệp Thiên Sát là võ giả Bất Hủ Thiên Tôn, Bát Diệp Thiên Sát mạnh hơn một bậc. Còn Địa Ảnh, nhiệm vụ là mai phục, ám sát, am hiểu đạo ẩn nấp và ám sát. Địa Ảnh đeo mặt nạ âm vân, thực lực thuộc Bất Hủ Thiên Tôn. Vị Bát Diệp Thiên Sát này có thực lực vượt qua Bất Hủ Thiên Tôn bình thường, tuy còn kém cường giả như Đại Nhạc Hoàng, nhưng trong Bất Hủ Thiên Tôn, khoảng cách với đỉnh tiêm cũng không quá xa. Theo hiểu biết của Hứa Viêm về Bất Hủ Thiên Tôn, Đại Nhạc Hoàng ở vào Bất Hủ cảnh hậu kỳ, xếp vào hàng ngũ đỉnh tiêm Bất Hủ Thiên Tôn, Tùy Hoàng Vũ thuộc về Bất Hủ cảnh sơ kỳ. Còn vị Bát Diệp Thiên Sát này là Bất Hủ cảnh trung kỳ. Thiên Sát Địa Ảnh các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Hứa Viêm cười lạnh, không hề sợ hãi. Hứa Viêm, ngươi là thiên kiêu nhất mà bản tọa từng thấy. Hôm nay bản tọa sẽ bóp chết ngươi. Bát Diệp Thiên Sát lạnh lùng nói. Bằng ngươi, một con chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi. Hứa Viêm khinh thường cười. Ngươi đến cũng đúng lúc, để ta thử võ đạo của ta trên ngươi. Hứa Viêm cười khẩy. Ngươi là thiên kiêu đầu tiên dám xem thường Bất Hủ Thiên Tôn, và kẻ xem thường Bất Hủ đều phải chết. Bát Diệp Thiên Sát giơ bàn tay lên. Ầm ầm, thiên địa lực lượng hội tụ, phiến thiên địa này phản phất đều nằm trong một chưởng của hắn. Chết! Bàn tay ấn xuống, thiên địa lực lượng ầm vang rơi đập, phản phất cuốn lấy phiến thiên địa này trấn áp mà đến. Ông, Hứa Viêm vẫy tay, âm dương bất diệt kiếm sinh sôi không ngừng, sơn hà thần tướng nổi lên. Thiên địa lực lượng pháp tắc trũ xuống. Trong chớp nhoáng này, trực tiếp suy yếu lực lượng chấp chưởng một phương thiên địa của đối phương. Đây là võ đạo gì? Bát Diệp Thiên Sát nhíu mày, nhìn về phía sơn hà thần tướng của Hứa Viêm, có chút kinh ngạc. Hứa Viêm còn chưa phải Bất Hủ cảnh, lại có năng lực tương tự như chưởng khống thiên địa pháp tắc, tuy đối với Bất Hủ Thiên Tôn mà nói, loại điều khiển thiên địa pháp tắc này không phải là chấp chưởng một phương thiên địa, nhưng lại suy yếu lực lượng chấp chưởng của Bất Hủ Thiên Tôn. Phản phất như hai vị Bất Hủ Thiên Tôn tranh đấu, chấp chưởng một phương thiên địa mà chiến. Khó trách hắn có thể quét ngang vô địch dưới Bất Hủ cảnh. Với võ đạo này, chân vương thiên tôn nào có thể địch lại? Bác Diệp Thiên Sát nghiêm nghị trong lòng, nhưng lại âm thầm kích động. Võ đạo huyền diệu như thế, có thể thấy sau lưng Hứa Viêm nhất định có một chí cường giả. Giết hắn, chọc giận chí cường giả kia, thần vực tất nhiên đại loạn. Hai mắt Bác Diệp Thiên Sát lóe lên tinh quang, giờ mới hiểu được vì sao Thiên Thập Thất Đại Nhân nhất định phải giết Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Đây là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, cũng là cách có thể khuấy động phong vân thần vực trong thời gian ngắn nhất. Võ đạo của ngươi tuy thần diệu, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn chưa vào bất hủ cảnh. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bác Diệp Thiên Sát cười lạnh, một thanh thần kiếm lạnh lẽo xuất hiện trong tay. Chết! Soát, một đạo hàng mang nở rộ giữa thiên địa, kiếm quang ngưng kết thiên địa lực lượng, chớp mắt chém xuống. Hứa Viêm nhướng mày, cười khẩy, cách ngồi đáy giếng, cũng dám dùng kiếm trước mặt kiếm thần Hứa Viêm ta. Ông, kiếm của Bác Diệp Thiên Sát vừa chém vào âm dương kiếm luân, liền bị chém ngược trở về, kiếm quang trở nên lăng lệ hơn, lại tựa hồ như ẩn chứa linh trí. Làm sao có thể? Bác Diệp Thiên Sát kinh hãi trong lòng. Luận về kiếm đạo, hắn có thể xưng đệ nhất trong Trường Vân Cảnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì xưng kiếm thần? Bác Diệp Thiên Sát ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay lóe lên hàng mang thấu xương. Lực lượng pháp tắc thiên địa trút xuống, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt biến thiên địa thành một vùng kiếm quang. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là bất hủ cảnh kiếm đạo. Lực lượng pháp tắc hội tụ, kiếm quang liên tục hiện lên, bao phủ toàn bộ thế giới. Mỗi đạo kiếm quang đều đang xen với pháp tắc thiên địa, tạo thành một tấm lưới kiếm khổng lồ. Hứa Viêm lúc này đã bị bao phủ hoàn toàn trong lưới kiếm. Bản tọa từng bằng, thiên kiếm võng kiếm pháp, chém giết một bất hủ thiên tôn. Ngươi chỉ là tiểu nhi, dù thân pháp thần diệu, trốn chạy chi thuật tinh diệu đến đâu, dưới lưới kiếm của bản tọa, chắc chắn phải chết. Bác Diệp Thiên Sát ánh mắt ngạo nghễ. Ngươi, một võ giả không phải bất hủ cảnh, có thể chết dưới kiếm pháp này của bản tọa, đủ để kiêu ngạo. Trong mắt Bác Diệp Thiên Sát, Hứa Viêm đã là người chết. Bất luận thân pháp hay trốn chạy chi thuật của hắn có tinh diệu đến đâu, rơi vào thiên kiếm võng kiếm pháp, cũng chỉ có một kết cục là chết. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám khinh thường. Kiếm quang vẫn tiếp tục tuôn ra, líp nha líp nhít, hàng quang lạnh lẽo bao phủ tầm mắt. Thiên địa phản phất hóa thành một nhà ngục kiếm, có thể chém người thành vô số mảnh trong nháy mắt. Hứa Viêm nhìn kiếm quang tầng tầng lớp lớp, trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại tràn đầy vui mừng. Thân ở trong kiếm quang, hắn dường như không phải mục tiêu, mà là người đang thi triển kiếm pháp. Ít ngồi đáy giếng, ngay cả cánh cửa kiếm đạo cũng chưa bước vào, chỉ dựa vào cảnh giới và mang lực thi triển. Nhìn thì hùng vĩ vô tận, kiếm pháp lăng lệ, nhưng trong mắt ta chỉ là trò cười. Cũng được, hôm nay để ngươi, con ếch đáng thương này, kiến thức một phen cái gì gọi là kiếm đạo, để ngươi mở mang kiến thức, ta, Hứa Viêm, vì sao là kiếm thần. Tiếng nói vừa dứt, kiếm ý hiện lên, sơn hà dung nhập vào thiên địa. Kiếm của ngươi, chính là kiếm của ta. Ngươi khổ cực thi triển kiếm quang lăng lệ, bây giờ ta sẽ sử dụng nó để bố trí kiếm trận, cho ngươi, con ếch dưới đáy giếng này, được mở rộng tầm mắt. Hứa Viêm bước ra một bước, ý niệm trong lòng, tất cả kiếm quang thoát khỏi sự khống chế của Bác Diệp Thiên Sát. Kiếm quang vốn lăng lệ sát phạt Hứa Viêm, đột nhiên quay ngược lại, bao phủ Bác Diệp Thiên Sát. Kiếm quang vốn bao phủ thiên địa, Bác Diệp Thiên Sát cũng ở trong đó. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang như có linh trí phản bội, quay ngược hướng, sát ý chỉ hướng Bác Diệp Thiên Sát. Hơn nữa, mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa kiếm ý kinh khủng. Bác Diệp Thiên Sát ánh mắt đại biến, kinh hãi tột độ. Thậm chí, hắn phát hiện thần kiếm trong tay đang run rẩy, giãy giụa, mũi kiếm cong lại, suýt nữa cắt vào mu bàn tay hắn, keng. Kinh hãi dưới một đòn này, Bác Diệp Thiên Sát vội vàng ném kiếm ra ngoài, cảnh tượng hãi nhiên này khiến hắn tê cả da đầu. Kiếm của mình lại phản bội mình, tại sao lại như thế? Kiếm quang kia là do kiếm pháp của hắn thi triển, sao lại trong nháy mắt biến thành lực lượng của địch nhân? Chuyện quỷ dị như vậy, chưa từng nghe thấy. Bác Diệp Thiên Sát lúc này, ánh mắt hãi nhiên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quá quỷ dị, quá đáng sợ, ông. Kiếm quang chói mắt, vốn là kiếm pháp do hắn thi triển, giờ đây hoàn toàn mất khống chế, ngược lại tập sát hắn, người thi triển kiếm pháp. Chuyện không thể tưởng tượng nổi này lại xảy ra trước mặt hắn, một bất hủ thiên tôn, lúc này, sâu trong đáy lòng Bác Diệp Thiên Sát dâng lên một tia sợ hãi, thiên hạ kiếm đạo, ta vi tôn. Dù ngươi là bất hủ thiên tôn, cũng không có tư cách dùng kiếm trước mặt ta, ngươi không xứng. Hứa Viêm cười lạnh. Tuệ kiếm cảnh đại thành, dù đối phương là bất hủ thiên tôn, nhưng chỉ cần tu luyện kiếm pháp, đều không thể chống lại kiếm đạo chi cảnh của hắn. Soát, Hứa Viêm mượn kiếm pháp của đối phương, bố trí một tòa kiếm trận. Sơn hà kiếm đạo nổi lên, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, mỗi đạo kiếm quang như được trao cho linh trí, thi triển kiếm pháp khác nhau, liên hợp với nhau tạo thành kiếm trận sát phạt. Ầm ầm. Bát Diệp Thiên Sát trong lòng nghiêm nghị, đưa tay vung lên, bất hủ thiên tôn lực lượng cường đại thi triển, liên tục vỗ ra chưởng lực, ngăn cản kiếm quang tập sát. Hắn vốn nắm chắc phần thắng, giờ đây lại rơi vào thế bị động. Kiếm pháp đã bị khống chế, vậy thì không dùng kiếm pháp nữa. Ta đường đường là bất hủ thiên tôn, chẳng lẽ lại bị tiểu nhi Hứa Viêm gây thương tích? Bát Diệp Thiên Sát hít sâu một hơi, để cho trái tim đang run rẩy bình tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là bất hủ thiên tôn, hơn nữa thực lực cũng không yếu, dù kiếm đạo không thể thi triển, hắn vẫn còn võ đạo khác có thể vận dụng. Ầm ầm. Uy thế chưởng khống thiên địa dần dần bộc lộ sau khi hắn bình tĩnh lại. Kiếm quang dù sao cũng là lực lượng từ kiếm pháp của hắn, không thể duy trì lâu dài, lúc này đã có vẻ ảm đạm. Hứa Viêm, không thể không thừa nhận, ngươi yêu nghiệt, ngươi đáng sợ, nhưng ngươi quá trẻ. Nếu ngươi là bất hủ thiên tôn, ta nhất định không phải đối thủ của ngươi, sẽ bị ngươi giết chết. Nhưng, ngươi bây giờ, dù có năng lực quỷ dị khống chế kiếm pháp của ta, cũng không thay đổi được gì. Ta không phải là võ giả thuần túy kiếm đạo, Bát Diệp Thiên Tôn cười lạnh nói. Phải không, Hứa Viêm cười nhạt. Sơn Hà kiếm đạo thi triển, thần thông kiếm trung Sơn Hà cũng hiện lên. Lúc này, Bát Diệp Thiên Sát đã ở trong Sơn Hà của kiếm hắn. Hứa Viêm đưa tay điểm một cái, bất hóa kiếm ý khuấy động, kiếm quang vốn đã ảm đạm đột nhiên tỏa ra hàng mang chói mắt. Lực lượng pháp tắc thiên địa cũng rủ xuống, hóa thành Sơn Hà vạn tượng. Bát Diệp Thiên Sát vung song quyền, khí thế như hồng, vẫy tay một cái, lực lượng thiên địa đổ xuống, đánh tan từng đạo kiếm quang, thậm chí xé mở một lỗ hổng trong kiếm trung Sơn Hà. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể nắm lấy cơ hội, nhất kích giết hướng Hứa Viêm, nhưng đều bị âm dương kiếm luân dễ dàng hóa giải. Lực lượng của nhất kích này ngược lại quay trở về kiếm quang, gia trì uy lực cho kiếm quang. Thực lực người này thật sự cường đại, bằng thực lực hiện tại của ta, muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Hứa Viêm trong lòng cảm thán, không thể không thừa nhận Bát Diệp Thiên Sát thực lực rất mạnh. Đương nhiên, đối phương cũng không đủ thực lực phá vỡ phòng ngự âm dương bất diệt kiếm của hắn. Thực lực như thế, vừa vặn để ma luyện kiếm đạo. Hứa Viêm vẫy tay một cái, bắt đầu mượn cơ hội này ma luyện kiếm đạo, đem kiếm đạo cảm ngộ thi triển ra. Bát Diệp Thiên Sát càng đánh càng kinh hãi, hắn kinh hoàng phát hiện, dựa vào thực lực bản thân, vậy mà không cách nào phá vỡ phòng ngự của Hứa Viêm. Cái kiếm luân quỷ dị kia, sinh sôi không ngừng, bất luận hắn oanh kích với lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, đều không thể đánh tan. Mà không cách nào đánh tan kiếm luân quỷ dị kia, thì không thể làm Hứa Viêm bị thương mảy may. Võ đạo của người này, vì sao lại cường đại như thế? Giờ khắc này, Bát Diệp Thiên Sát thậm chí có chút đỏ mắt. Nếu hắn tu luyện chính là võ đạo mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ cũng đã vô địch tại bất hủ cảnh. Đây là kiếm đạo gì, vì sao lại thần diệu khó lường như thế? Hắn tự nghĩ cũng là cường giả kiếm đạo, mà giờ khắc này gặp kiếm đạo của Hứa Viêm, mới kinh hãi phát hiện, chính mình phản phất như một đứa đần trong kiếm đạo, căn bản chưa chạm đến cánh cửa của kiếm đạo. Phản phất như hắn chỉ có thể cầm một thanh kiếm, tùy tiện vung vẩy chém vào, vừa không có kiếm chi sắc bén, cũng không có kiếm chi biến hóa. Giống như một tiểu nhi 3 tuổi, cầm một nhánh cỏ kiếm gỗ, trước mặt kiếm đạo đại tông sư chính thức, Tây Bỉ cũng đồng dạng như vậy. Vì sao kiếm đạo của Hứa Viêm lại có một loại thâm bất khả trắc chi ý, vì sao mỗi một kiếm đều tựa như có ý sát phạt khác biệt? Trong lòng Bát Diệp Thiên Sát kinh hãi. Bây giờ, hắn không thể không đối mặt với một thực tế, dù cho hắn tự mình ra tay, cũng không cách nào làm Hứa Viêm bị thương, không sai biệt lắm. Hứa Viêm hít sâu một hơi. Ông, tất cả kiếm quang đều tiêu thất trong chớp mắt, tất cả kiếm ý đều tiêu thất trong chớp mắt. Liền cả Sơn Hà vạn tượng, cũng mất tích không có dấu vết. Nhưng, cũng không phải biến mất, mà là sáp nhập vào phương thiên địa này, trở nên giống như đúc với phương thiên địa này. Bác Diệp Thiên Sát nhướng mày. Dù cho ở giữa, trong tiếng ầm ầm, giữa thiên địa, nổi lên cảnh tượng đại chiến kinh khủng, mặc dù những cảnh tượng này vô cùng mơ hồ, nhưng như cũ làm cho người khiếp sợ không thôi. Bác Diệp Thiên Sát con ngươi co rụt lại, cơ hồ vô ý thức thân hình rung lên, lộ ra vẻ kinh hãi, bị cảnh tượng đại chiến đột nhiên xuất hiện này kinh động. Hứa Viêm khẽ chau mày, thực lực cuối cùng kém một chút, không thể hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, hơn nữa mô phỏng hóa ra đại chiến không đủ chân thực. Bây giờ, Sơn Hà Vạn Tượng bên trong hiện lên đại chiến, chính là Hứa Viêm thấy lúc vượt qua hoang dã, bị hắn luyện vào trong Sơn Hà. Trảm. Trong cảnh tượng đại chiến, cường giả đang đại chiến, phản phất đồng thời đưa tay, hội tụ tất cả lực lượng, nâng lên một thanh kiếm, hướng về Bác Diệp Thiên Sát chém xuống. Mà một kiếm này, càng có hình bóng thương sinh hiện lên. Thiên địa thay đổi, phản phất tiến nhập một chiến trường, mà trong chiến trường, chỉ có Bác Diệp Thiên Sát một người, bây giờ hắn gặp phải công kích kinh khủng, a. Giờ khắc này, Bác Diệp Thiên Sát trong lòng lần nữa kinh hãi, một trái tim đang run rẩy, nổ rống một tiếng, bàn tay nâng lên, ầm vang chụp ra. Hắn mặc dù không phải thuần túy võ giả kiếm đạo, nhưng mà dù sao cũng tu luyện kiếm đạo, bây giờ đối mặt một kiếm này, hắn chỉ cảm thấy kiếm đạo chi tâm của chính mình, vậy mà đang run rẩy, lại có một loại cảm giác bái phục. Đây là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Nếu ta là một tên võ giả chỉ tu luyện kiếm đạo, đối mặt một kiếm này, nên chống cự như thế nào? Bác Diệp Thiên Sát không dám tưởng tượng, nếu là một Bất Hữu Thiên Tôn tu luyện kiếm đạo, đối mặt một kiếm này, còn có thể không thi triển kiếm đạo để chống đỡ, kiếm thần Hứa Viêm. Bây giờ, trong đầu hắn hiện lên bốn chữ này, kiếm đạo chi thần, hoàn toàn xứng đáng, hắn không thể không thừa nhận, Hứa Viêm có tư cách, xưng là kiếm thần, Hứa Viêm đang thi triển một kiếm này, chỉ cảm thấy thần nguyên đang điên cuồng tiêu hao, tuệ kiếm cảnh thần diệu chi ý, cũng đang tiêu hao, kiếm ý không ngừng mãnh liệt tuôn ra. Một đoạn thời khắc, hắn hít sâu một hơi. Một kiếm này, không đã thương được Bác Diệp Thiên Sát. Bất quá, ngoại trừ một kiếm này, hắn chân chính muốn phơi bày trong Sơn Hà Vạn Tượng, là cái kia một đạo vĩ ngạn như thánh thân ảnh, ngay tại Bác Diệp Thiên Sát ra tay, tại thương sinh cầm kiếm chém tới hậu phương, nơi đó phản phất đã biến thành lừa gạt hình dạng, mà một thân ảnh mờ ảo chợt xuất hiện. Đây là một đạo thân ảnh to lớn cỡ nào, dù cho lộ ra mơ hồ, lại như cũ có một loại như võ đạo thánh giả không thể nhìn thẳng. Ầm ầm, một sát na này, Bác Diệp Thiên Sát chỉ cảm thấy đầu óc quanh minh, toàn thân run rẩy, võ giả đấu chí, đều tựa như biến mất, lòng sinh ra quỳ lạy chi tâm. Phản phất, đó là võ đạo thánh nhân, người gặp tất cả cúng bái, không có khả năng, đây là cái gì? Ta là Bất Hữu Thiên Tôn A, làm sao có thể bị ảnh hưởng, làm sao có thể bị dao động ý chí? Bác Diệp Thiên Sát đáy lòng tức giận gào thét, không ngừng vận chuyển ngưng luyện thần hồn chi pháp, muốn từ trạng thái triều thánh này tỉnh táo lại, ông, cuối cùng, ý thức hắn quay về thanh tĩnh, từ loại trạng thái triều thánh lấy lại tinh thần, trước mắt lại là một đạo lạnh thấu xương hàn mang, lạnh lẽo thấu xương hiện lên trong lòng hắn. Thậm chí, là tử vong nguy cơ, thời khắc nguy cấp, gầm nhẹ một tiếng, thân hình vặn vẹo, tà tà bay ngược mà ra, đồng thời đem hết toàn lực, một chưởng vỗ hướng hàn mang, phốc, bàn tay kịch liệt đau nhức, một kiếm đâm xuyên qua bàn tay, mà mũi kiếm không ngừng, ngay sau đó bả vai cũng là kịch liệt đau nhức. Phốc, máu tươi phun ra ngoài, nhưng cũng tránh đi một kích trí mạng này. Bác Diệp Thiên Sát thân hình bay ngược, ánh mắt hãi nhiên, thấy Hứa Viêm trong tay cầm kiếm, một mặt vẻ tiếc nuối, một trái tim đang run rẩy, thậm chí có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Kém một chút, chỉ thiếu chút nữa, liền bị Hứa Viêm nghịch phạt chém giết, quay người điên cuồng trốn chạy mà đi, chớp mắt biến mất ở phía chân trời, một Bất Hữu Thiên Tôn, vậy mà chạy trối chết. Hứa Viêm cảm thán một tiếng, thực lực Bác Diệp Thiên Sát quá mạnh mẽ, vậy mà không thể giết hắn. Sơn Hà Vạn Tượng lộ ra, ở đó một đạo vĩ ngạn như thánh thân ảnh hiện lên, ảnh hưởng tới tâm thần Bác Diệp Thiên Sát. Hứa Viêm chờ chính là trong chớp nhoáng này, quả quyết ra tay. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia cuối cùng quá mơ hồ, ảnh hưởng thời gian có hạn, đối phương rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tại thời khắc nguy cấp, tránh đi trí mạng một kiếm. Bất quá, một kiếm này cũng thương tổn tới đối phương, thực lực hay là kém một chút, nếu đem đạo thân ảnh này hoàn toàn mô phỏng hóa ra, Bất Hữu Thiên Tôn thấy, sợ rằng cũng phải vô ý thức bái phục. Người này đến tột cùng là ai, đối với võ giả thái thương ảnh hưởng, cũng không khỏi quá mức. Trong lòng Hứa Viêm hiếu kỳ. Dù cho ngươi là bất hữu thiên tôn, lại nhìn ngươi có thể giải quyết bất hóa kiếm ý của ta hay không, chỉ cần ngươi không giải quyết được, sớm muộn có thể biết thân phận chân thật của ngươi. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng. Bát Diệp Thiên Sát mặc dù chạy trốn, nhưng một tia bất hóa kiếm ý cũng đâm vào trong cơ thể đối phương. Thiên Sát địa ảnh, âm hồn bất tán đúng không, sớm muộn tiêu diệt các ngươi. Hứa Viêm đáy lòng lạnh rên một tiếng. Tiêu hao có chút lớn, tìm một chỗ khôi phục một chút, lắng động một phen thu hoạch lần chiến đấu này. Hứa Viêm hơi chút do dự, liền quyết định tìm một chỗ lắng động một phen. Đi tới Đọa Vu Thiên Quật, không nhất thời vội vã. Bát Diệp Thiên Sát về tới địa bàn của mình, bây giờ hắn giả vờ người không việc gì, kỳ thực trong lòng nặng nề. Kiếm thương không lớn, thế nhưng một tia không biết kiếm đạo lực lượng mới là nguyên nhân trầm trọng trong lòng hắn, bất luận hắn dùng biện pháp gì, vận dụng bí thuật gì, từ đầu đến cuối không cách nào loại trừ tia kiếm đạo lực lượng này, không cách nào chôn vùi nó đi. Chỉ có thể lấy bất hủ thiên tôn lực lượng, bao khỏa phong bế tia kiếm đạo lực lượng này, mà hắn cũng không biết, phải chăng có thể một mực phong bế nó. Đây là kiếm đạo lực lượng gì? Hứa Viêm kẻ này, thật là đáng sợ, bất hủ thiên tôn ai có thể giết hắn? Xem Hứa Viêm như một mục tiêu, có phải là một sai lầm? Bây giờ, hắn cảm thấy Thiên Thập Thất, đem Hứa Viêm xem như mục tiêu, có thể là sai lầm. Đại nhân, ngài tìm ta. Bát Diệp Thiên Sát gật đầu. Chúc mừng đại nhân chém giết Hứa Viêm, lập đại công khôi phục vinh quang cho thiên địa, người đến mừng rỡ chúc mừng. Bát Diệp Thiên Sát nhăn mặt dưới lớp mặt nạ, bàn tay và vai đau nhói. Thậm chí, dường như chỉ cần nhắc đến cái tên Hứa Viêm, tia kiếm đạo lực lượng trong cơ thể hắn lại trở nên cuồng bạo. Hứa Viêm chưa chết. A, người đến kinh ngạc. Bát Diệp Thiên Sát đại nhân đích thân ra tay mà vẫn không thể giết Hứa Viêm, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, đại nhân, ngài đã bắt sống Hứa Viêm. Chuẩn bị giá họa cho thế lực nào? Đúng vậy, Bát Diệp Thiên Sát đại nhân không giết Hứa Viêm, chẳng lẽ là để giá họa cho thế lực khác, bản tọa không bắt Hứa Viêm. A, người đến càng thêm kinh ngạc. Đại nhân, thực lực của Hứa Viêm đã mạnh đến mức ngay cả ngài cũng không thể đối phó. Bát Diệp Thiên Sát lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, hừ một tiếng, nói nhảm gì đó. Nếu bản tọa ra tay, Hứa Viêm tiểu nhi chỉ như con kiến. Vậy tại sao? Đối phương vẫn không hiểu. Bản tọa suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy việc bắt giết Hứa Viêm quá đơn giản, bất lợi cho việc khuấy động phong vân thần vực. Cho nên, bản tọa nghĩ ra một kế hoạch hay hơn so với việc tự mình ra tay. Người đến thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Hắn còn tưởng rằng Bát Diệp Thiên Sát đại nhân không đối phó được Hứa Viêm. Đại nhân, ngài có diệu kế gì? Trong lòng hắn thầm lẩm bẩm, vị Thiên Sát đại nhân này xưa nay chỉ biết chém giết, không am hiểu mưu kế, sao lần này lại đột nhiên thông minh như vậy, hắn cũng không biết mưu kế của Bát Diệp Thiên Sát có đáng tin cậy hay không. Bát Diệp Thiên Sát ánh mắt thâm thúy, phản phất như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Giết Nghiêm Bình, giá họa cho Mạnh Trùng. Bây giờ Vạn Bảo Minh và Mạnh Trùng thù sâu như biển, mâu thuẫn không thể hóa giải. Bất luận Mạnh Trùng đi đến đâu, hắn cũng sẽ bị Vạn Bảo Minh truy sát. Chỉ cần nhân cơ hội thích hợp, giết Mạnh Trùng, Vạn Bảo Minh sẽ không thoát khỏi liên quan, phải đối mặt với sự trả thù của cường giả sau lưng Mạnh Trùng. Bản tọa nghĩ, nếu Hứa Viêm cũng như vậy, sẽ có giá trị hơn so với việc bản tọa ra tay giết hắn. Người đến bừng tỉnh, nhưng vẫn chần chờ nói, đại nhân, Vạn Bảo Minh nhắm vào Mạnh Trùng, nếu lại nhắm vào Hứa Viêm, có phải có chút ngu xuẩn? Bát Diệp Thiên Sát trừng mắt nhìn đối phương, một dạng hận thiết bất thành cương, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ thần vực này chỉ có Vạn Bảo Minh là thế lực lớn sao? Chẳng lẽ chỉ có Vạn Bảo Minh mới trải rộng 30 cảnh chi địa sao? Người đến khóe miệng giật giật, trong lòng thầm mắng, lại bị kẻ chỉ biết chém giết khinh bỉ, đại nhân ý tứ là. Bát Diệp Thiên Sát ánh mắt sáng ngời, Bách Chiến Đường. Để Hứa Viêm kết thù với Bách Chiến Đường. Thiên Kiêu Hồng Đình của Bách Chiến Đường đang ở Trường Vân Cảnh, lại tiến vào Đọa Vu Thiên Quật chinh chiến. Tìm thời cơ thích hợp, giết hắn, giá họa cho Hứa Viêm. Đại nhân anh minh, người đến bừng tỉnh đại ngộ, sao lại quên mất Bách Chiến Đường chứ? Chỉ là, hắn lại lo lắng nói, đại nhân, Hồng Đình là thiên kiêu của Bách Chiến Đường, thực lực cường đại, không phải Nghiêm Bình có thể so sánh. Muốn giết hắn, trừ phi Bất Hủ Thiên Tôn ra tay, bằng không Chân Vương Thiên Tôn không cách nào làm được. Mà nhiều người vây công, chỉ sợ cũng dễ dàng bại lộ, không thể giá họa cho Hứa Viêm. Nhưng nếu Bất Hủ Thiên Tôn ra tay, cũng rất dễ dàng bị điều tra ra là chết bởi Bất Hủ Thiên Tôn, cũng không thể giá họa cho Hứa Viêm. Bác Diệp Thiên Sát nghe xong, không khỏi giật mình, sao lại quên mất chuyện này, Hồng Đình đi đọa Vu Thiên Quật, đây chính là cơ hội. Nếu hắn bị đọa Vu Bách Mục chi quan chiếu xạ, thực lực đại giảm, không cách nào thi triển, chẳng phải là cơ hội sao? Đại nhân anh minh, ta lập tức đi bố trí, người đến bừng tỉnh, hưng phấn rời đi, bắt đầu bố trí. Bác Diệp Thiên Sát thở ra một hơi, việc mình bị Hứa Viêm đánh cho chật vật chạy trốn tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, sẽ tổn hại uy nghiêm của hắn, kế tiếp, nên bế quan nghĩ biện pháp loại trừ tia kiếm đạo lực lượng này. Hắn thầm nghĩ ở trong lòng. Bên trong đọa Vu Thiên Quật, một thanh niên cầm hai lưỡi búa, toàn thân lôi đình linh quang, chiến ý ngút trời, phảng phất như một vị chiến tướng đã trải qua sa trường. Phốc, lôi quang quấn quanh búa bén, trong nháy mắt bổ đôi một người tóc đỏ như châm, mắt như chuông đồng, mặt đầy vảy đỏ, đọa Vu, kẻ xâm lấn thiên quật này bị hắn giết chính là một đọa Vu, nhưng không phải là đọa Vu vô cùng cường đại kia, mà là một đọa Vu nhỏ yếu. Căn cứ vào thông tin hạn chế, đọa Vu nhỏ yếu này chính là hậu duệ của đọa Vu vô cùng cường đại kia. Ông, đột nhiên, một đọa Vu khác tỏa sáng, trên trán và ngực hiện lên từng con mắt, mỗi con mắt đều tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Đọa Vu Bách Mục chi quan, một khi bị chiếu xạ, sẽ trở nên lười biếng, toàn thân mềm nhũn, mất đi ý chí chiến đấu. Hừ, xem ngươi có thể dao động chiến ý của ta hay không? Thanh niên cầm hai lưỡi búa lạnh lùng hừ một tiếng, lôi đình linh quang trên người càng thêm chói mắt. Hắn đưa hai lưỡi búa lên ngang trước người, chiến ý ngút trời, tiếng gầm rú như có thiên quân vạn mã đang chém giết. Bách chiến chi ý, đây là võ đạo của Bách Chiến Đường, ngưng luyện ra Bách Chiến chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.